Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2144, chương 2146, ai đánh ai. Phẫn nộ phần cuối, chính là phát cuồng, giờ phút này Tần Dương thật liền như một cái phát cuồng nam nhân. Lấy bình thường nhất dã man nhất phương thức dạy dỗ thân bên dưới Đông Hoàng Lang ra. Cấp cho đối phương rất trực tiếp chỗ đau. Tần Dương vung lên lưỡi đao. Đối phương nửa đoạn đầu lưỡi trực tiếp bị lấy ra đi. Cực hạn kịch liệt đau nhức đánh tới. Đông Hoàng Lang ra trợn tròn chọc hoàng nhãn mắt. Chán nổi gân xanh mà lên. Muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lại bị Tần Dương bóp cổ. Chỉ có thể ngọ nguậy yết hầu. Phát ra ô ô thanh âm. Phốp. Lưỡi đao đâm vào bả vai hắn chỗ, xinh xinh kéo ra một đường vết rách, thấy rõ bên trong xương cốt. Hỗn đàn, Đông Hoàng Lang ra hầu như muốn điên. Cứ theo đà này, hắn chỉ sợ thật muốn bị đối phương cho đánh chết. Cảm nhận được yêu lực biến mất càng lúc càng nhanh, Đông Hoàng Lang ra lặng yên niệm khẩu quyết. Trên thân thể phá tổn hại lân phiến thật giống như bị ăn mòn tựa như trở thành bọt biển, sau đó vừa vội nhanh bành trướng. Bành, theo một tiếng biên độ nhỏ bạo tạc, Tần Dương bị đánh bay ra ngoài. Đông Hoàng Lang ra giãy giụa lấy đứng lên, hướng về nơi xa chạy tới, muốn cách xa Tần Dương cái quái vật này. Nhưng thân thể mới vừa bay lên, hai chân bị một cỗ cự lực cuốn lấy, lại ngã trên mặt đất, lại là Tần Dương níu lại chân hắn cổ tay. Kéo về trên mặt đất, ngươi còn dám chạy, mẹ. Tần Dương xuất ra bốn thanh tiên kiếm đâm thủng đối phương hai chân cùng bụng dưới. Đóng ở trên mặt đất, sau đó lại lấy ra một bình siêu cay lão kiền mụ tương ớt. Đổ vào vết thương bên trong, lại vung một túi muối tiến hành quấy. A, Đông Hoàng Lang ra đầu cảm thấy mình rơi vào luyện ngục đồng dạng. Vô tận chỗ đau dày vò lấy hắn mỗi một cái thần kinh. Giết ta, giết ta, giết ta. Đông Hoàng Lang ra nước mắt nước mũi một rất nhiều. Chỉ còn nửa đoạn đầu lưỡi trong miệng mơ hồ không rõ quát. Van cầu ngươi giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Loại này không phải người dằn vặt ước đoán thế gian không có có một cái người có thể chịu đựng. Được, tiên lại như thế nào? Cũng một dạng hại sợ tử vong, sợ hãi thống khổ, sợ hãi bị ngược lại tương ớt. Đông Hoàng Lang ra hối hận vạn phần, sớm biết phía trước liền không làm phiền. Nhanh lên giết chết vong yêu cùng tử yên, hoặc là sớm một chút chạy trốn cũng là đúng. Cũng không đến mức rơi xuống như bây giờ vậy hoàn cảnh. Theo thể nội yêu lực biến mất, hắn bộ dáng bình thường trở lại. Thế nhưng cực hạn thống khổ càng rõ ràng. Nhìn xem nàng, cho lão tử dập đầu xin lỗi. Tần Dương quăng lên Đông Hoàng Lang ra tóc, đánh nát đối phương đầu gối, khiến cho đối phương quỳ trên mặt đất, đối mặt với vong yêu dập đầu. Vong yêu nhìn qua vô cùng thê thảm Đông Hoàng Lang ra. Thần sắc đạm mạc, Nguyệt Nhi, cầu ngươi giết đại bá, van cầu ngươi Nguyệt Nhi. Đông Hoàng Lang ra đau nhức khóc lấy, phát ra kêu rên thảm thương thanh âm. Vong yêu mắt nhìn vết thương chằng chịt tử yên, thản nhiên nói, tiếp tục, Nguyệt Nhi, đại bá sai, Nguyệt Nhi, nghe được vong yêu tiếng nói. Đông Hoàng Lang ra hầu như sắp điên, hắn cắn răng, liền muốn tự bạo, lại phát hiện yêu lực sau khi biến mất, thể nội công pháp cũng bị giam cầm. Cho dù là bị Tần Dương cắt xuống nửa đoạn đầu lưỡi, nhưng cũng không đến mức tức khắc chết đi. Lão tử đưa ngươi xuống địa ngục. Tần Dương nhấc lên Đông Hoàng Lang ra thân thể, đặt ở dung nham đứt gãy chỗ. Phía dưới nham tương nóng bỏng điên cuồng quay cuồng, đâm vào da rẻ đau nhức đau nhức. Tần Dương cánh tay vung lên, mấy điểm dung nham phi tiên bên trên. Rơi vào Đông Hoàng Lang ra đúng quần bên trong, lập tức bốc cháy lên, cảm thụ một thoáng, cái này gọi là nướng cơ. Tần Dương nhàn nhạt nói, Đông Hoàng Lang Gia thân thể điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Cái kia cỗ chỗ đau so với vừa rồi càng phải mạnh mẽ mấy chục lần. Đầu một lần trên mặt đất đập vào, ý đồ đem chính mình cho đập chết. Đáng tiếc xung quanh đều là mềm mại hạt cát, đồng thời không nổi nửa phần tác dụng, lại tiến hành một phen cực hình về sau. Tần Dương trừng mắt cũng đã không thành hình người Đông Hoàng Lang Gia. Lạnh giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi là thứ đồ chơi gì. Kiếp sau đầu thai thời điểm chú ý một chút, nếu như bị ta lại đụng đến, lão tử lại để cho ngươi đầu nhập một lần thai. Đông Hoàng Lang Gia động động bờ môi, muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc thanh âm vô cùng hư thoát, nghe không rõ ràng. Gặp lại, Tần Dương cũng lười nghe, bàn tay buông lỏng, đem Đông Hoàng Lang Gia ném ở dung nham bên trong. Bị dung nham thôn phệ thân thể rất nhanh liền bị luyện hóa, liền cho tàn đều không dư thừa. Phi, Tần Dương hướng về dung nham xì ngụm nước bọt, trở lại hai nữ bên mình. Giờ phút này hai nữ có chút chật vật, Tử Yên đi qua điều tức, thoáng khôi phục sức mạnh, giãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn qua vẻ mặt âm trầm Tần Dương, nàng trong lòng dâng lên vô hạn áy náy. Cười khổ nói, xin lỗi Tần Dương, ta phía trước lừa gạt. Ba, một cái cũng không phải là rất nặng cái tát rơi vào trên mặt nàng. Tử Yên giật mình một thoáng, lập tức cười nói, không đau, lại đến. Nói xong, nàng đem chính mình dính đầy máu dấu vết gương mặt góp lên đi mấy phần. Ngươi, Tần Dương vung lên tay còn muốn cho đối phương một bàn tay. Nhưng là nhìn lấy đối phương mình đầy thương tích bộ dáng, trong lòng không đành lòng, âm thanh lạnh lùng nói, về sau lại theo ngươi chậm rãi tính sổ sách. Hắn quay người nhìn trên mặt đất Vong Yêu, trong lòng vô hạn thương yêu cùng áy náy. Xin lỗi Vong Yêu, ta, Tần Dương trương trương, lại không biết cần phải như cái gì giải thích, dù sao có chút cảm tình tổn thương. Đó chính là tổn thương, không phải đơn giản giải thích liền có thể xóa đi. Ta trước tiên chữa thương cho ngươi đi. Tần Dương không dám nhìn thẳng vào mắt nữ nhân con mắt, trong lòng thở dài, bắt lấy đối phương băng lãnh ngọc thủ, đem thể nội Phật khí điên cuồng chuyển thâu trôi qua, giúp đối phương ăn dưỡng thương thế. Tại Phật khí tẩm bổ bên dưới, Vong Yêu mặt ngoài tổn thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mà thương thế trong cơ thể cũng tại chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá, xạ nhật thần tiễn, uy lực quá lớn, nhất thời khó có thể triệt để khỏi hẳn, khôi phục khí lực về sau. Vong Yêu rút về tay, ngăn cản đối phương tiếp tục chữa thương, thản nhiên nói, còn lại chính ta là được, không cần ngươi. Nhìn xem nữ nhân lãnh đạm, Tần Dương xin lỗi nói, Vong Yêu, ta phía trước. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tai rơi vào trên mặt hắn, sức lực cũng không lớn, nhưng cũng có dấu đỏ. Tần Dương sờ sờ gương mặt, nghiêm nghị nói, Vong Yêu, chỉ cần ngươi đừng oán hận ta, ngươi coi như giết ta cũng được, một cái bàn tay không tính là cái gì. Cái này một bàn tay không phải vì ta, là vì ta tỉ tỉ, vô luận nàng làm cái gì, đều không cho phép ngươi đánh nàng. Vong Yêu thản nhiên nói, Tần Dương sững sờ mấy giây, bất đắc dĩ cười khổ, tỉ tỉ, ta giúp ngươi chữa thương. Vong Yêu đẩy ra Tần Dương, đi tới Tử Yên bên mình ôn nhu hỏi, ba, vang dội cái tát tiếng vang lên lần nữa. Tử Yên vẫy vẫy thủ đoạn, nhìn chằm chằm Vong Yêu trên mặt dấu bàn tay, lạnh lùng nói, Tần Dương là ta nam nhân, vô luận hắn làm cái gì, cũng không phải ngươi theo liền có thể đánh. Tử Yên, ngươi mụ nó điên. Tần Dương thần sắc lạnh lẽo, theo bản năng muốn phóng đi, lại bị Vong Yêu dùng cặp kia băng lãnh phượng nhãn trừng trụ. Ngươi dám đánh nàng, ta liền đánh ngươi. Mà Tử Yên cũng đồng dạng trừng mắt Vong Yêu, cười lạnh nói, ngươi dám đánh hắn, ta cũng sẽ đánh ngươi. Ngạch, Tần Dương thân thể cương tại chỗ,